Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 475, người tùy ý. Ta tất cả, kỳ thật loại này mang theo hành chính bối cảnh thưởng lớn thi đấu lực ảnh hưởng đến cùng lớn bao. Nhiều đâu, dựa theo Kiều Oánh Na bên kia ngành giải trí. Đặc biệt là Isa cùng Bạch Hoa tương đối quen thuộc tin tức lẫn lộn điểm nóng tới nói. Cũng liền có thể nhiều ảnh hưởng 2-3 ngày. Khi toàn bộ thưởng lớn thi đấu hạ màn kết thúc thời điểm, chuyện này cũng liền kết thúc. Kiều Oánh Na thậm chí từng nói với Bạch Hạo Nam, hôm nay tới những này truyền thông gần như hoàn thành nhiệm vụ. Trời mới biết bọn hắn quay ảnh chụp, viết đưa tin cuối cùng sẽ phát tại cái gì rác rưởi thời gian cùng web page nơi hẻo lánh. Nếu như không phải tìm được đi xem, căn bản cũng không có bị người xem lộ ra ánh sáng thời cơ. Dù sao đều là đến ứng phó hạ phía trên yêu cầu mà thôi. Một cái tiểu học sinh cả nước giải thi đấu có gì có thể tuyên truyền giá trị thực tế đâu. Trên thực tế ngay cả Bạch Hạo Nam đều biết Nhật Bản có cái cao trung bóng chày thi đấu vòng tròn. Quả thực là có thể để cho Nhật Bản thanh thiếu niên đem cái kia giáp vườn sân bóng xem như nhiệt huyết thánh địa, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên coi đây là thanh xuân thời kỳ mộng tưởng và vinh dự to lớn. Nhưng loại chuyện này hiển nhiên sẽ không ở China phát sinh. Đại đa số bọn nhỏ sớm đã bị ếch giết chết thành tích học tập bên ngoài mộng tưởng. Vẫn là ngày qua ngày tại dự thi giáo dục bên trong giấy giụa đi. Cảm giác Bạch Hạo Nam có thể để cho bọn nhỏ nhiều cái đá bóng thời cơ. Đều là đang tranh thủ tự do hô hấp quyền lợi. Cho nên một mặt là nghề nghiệp bóng đá hư giả phồn vinh. Giá cả cao mong đợi. Một phương diện khác nhưng lại không người kế tục. Đặc biệt là có năng lực, có tài hoa cầu thủ trẻ khó mà tìm kiếm. Liền hiện dưới loại hình thức này, có thể đem bóng đá thị trường làm tốt mới là không bình thường. Đều là yêu ma quỷ quái. Cũng may Bạch Hạo Nam đã không phải là cái kia sẽ chỉ ở bên cạnh cười lạnh thầm mắng SMP ra hòa. Hắn càng xem trọng là loại này giải thưởng chiêu bài lực ảnh hưởng. Bất cứ lúc nào đi ra ngoài đều có thể nổi tiếng biểu minh tông minh trại huấn luyện thu được nên hàng năm U12 cả nước học sinh. Tiểu học giải thi đấu quán quân. Đây chính là có bộ giáo dục cùng quốc gia liên đoàn bóng đá là chủ xử lý phương. Đài truyền hình quốc gia làm gánh vác phương siêu cấp cứng rắn hàng. Tại tôn trọng bối cảnh rất nhiều nơi. Cái này có không gì sánh được tin phục lực. Trại huấn luyện phòng họp cùng trong phòng thay quần áo trên mặt tường treo tivi đều tại lặp đi lặp. Lại phát ra đêm qua đội bóng đoạt giải quán quân tràng diện. Đài truyền hình quốc gia biên đạo kỹ thuật còn là không thể bắt bẻ. Hình tượng tinh mỹ nhiệt liệt. Giải trí tiết mục đồng dạng ánh đèn chói lọi sân khấu đấu trường. Lấy được thưởng thời điểm diễm hỏa nổi lên bốn phía hoa lệ chương nhạc. Đều hiển lộ rõ ràng ra giới này cả nước học sinh tiểu học thưởng lớn thi đấu tuyệt đối không phải. Những cái kia gánh hát rong tiểu bỉ thi đấu có thể sánh ngang. Nếu như vẻn vẹn Lâm Thành tiểu học bọn nhỏ thu hoạch được dạng này vinh dự. Tối đa cũng liền là Trương Duệ trường học có thể thắng được chỗ tốt. Từ miên rừng chính là đến Dung Đô, Thành Đô, tranh thủ đến chút gì chính sách hoặc là ngành giáo dục vinh dự. Trương Duệ người có thể thu lấy được ta công trạng coi như là rất không tệ. Cái này giống mãi mãi để bọn hắn trên thực tế tình huống căn bản sẽ không đạt được cải biến đồng. Dạng, nhưng rơi xuống Bạch Hạo Nam cùng tông minh bóng đá trại huấn luyện trong tay. Vậy liền tuyệt đối khác biệt. Thuê Razin bên ngoài dạy bảo trì tiểu học trong huấn luyện tâm hình thức. Tại cả nước các nơi đã có được 6-7 ở giữa trại huấn luyện quy mô. Quế Tích chính đang kiến thiết có thể chứa đựng mấy ngàn tên không cùng tuổi đoạn thanh huấn cầu thủ. Chuyên nghiệp căn cứ, đây hết thảy đều có thể dùng để chứng minh có thể đoạt được cả nước quán quân chi này tiểu học đội. Ngũ, là bởi vì đi đến một đầu chính xác thanh huấn hình thức con đường. Dù sao Bạch Hạo Nam là như thế này nói khoác không biết ngượng đối với ống kính khoác lác. mà lại hợp thời đem con ngựa cùng Trương Duệ đều kéo bên trên cùng một chỗ lộ mặt. Ba cái đều có thể được cho bên trong thanh niên nam nhân. Vừa lúc phân biệt đại biểu cho liên đoàn bóng đá, nhân viên nhà trường còn có huấn luyện cơ cấu, lập tức bị đài truyền hình quốc gia biên đạo quy nạp vì mới hình thức hạ ba kéo xe ngựa. Đây là tốt bao nhiêu tiêu xài một chút cỗ kiệu người nhấc người. Quả thực liền là các phương đều theo như nhu cầu vừa lòng thỏa ý. Con ngựa thường xuyên có mặt cảnh tượng hoành tráng, tự nhiên là huy sái tự nhiên. Ngược lại là trước kia tại Lâm Thành Trung học đối đầu Bạch Hạo Nam còn có chút ngạo nghễ cùng. Nhìn xuống Trương Duệ có chút co quắp. Hắn tại miên rừng lại có thể hô phong hoán vũ. Cũng còn chưa tới có thể bị đài truyền hình quốc gia phỏng vấn tuyên truyền tình trạng. Bạch Hạo Nam chủ động kêu lên hắn lấy hiệu trưởng danh nghĩa lộ mặt thời điểm. Hung hăng đem âu phục cùng áo sơ mi cổ áo sửa sang lại nhiều lần. Đây chính là tháng 8 Bình Kinh, hơn 30 độ nhiệt độ không khí tại bóng đá sân huấn luyện bên cạnh phơi sáng loáng. Cũng chỉ hắn thận trọng việc mặc nguyên bộ trang phục chính thức. Vẫn là Bạch Hạo Nam ở trên ống kính trước chủ động giúp hắn đem cà vạt phá hủy. Không phải nhìn hắn đầu đầy mồ hôi, thật sự là vì hắn sốt ruột. Bất quá thật đang đối mặt ống kính nói đến. Văn hóa bản lĩnh thâm hậu nhất Trương Duệ vẫn là chiếm cứ chủ lực vị trí. Bạch Hạo Nam cùng con ngựa ngược lại là ngầm hiểu lẫn nhau lập tức để hắn làm náo động. Lúc đầu ngay từ đầu tham gia cái này giải thi đấu chính là vì đem vị hiệu trưởng này phục thị tốt. Bây giờ nhìn lại Trương hiệu trưởng nội tâm là hy vọng tại hoạn lộ hoặc là phía chính phủ có thể có chút hành động. Trách không được Vu Gia Lý lấy thương nhân thân phận mời hắn xuống biển lãnh đạo giáo dục tập đoàn. Không có hứng thú đâu. Cái này một loạt phỏng vấn về sau. Lão Trần bên kia cũng chơi đùa ra. Ngành tương quan sẽ tại gần đây lấy học sinh tiểu học hoạt động bóng đá khai triển làm cái chuyên. Hạng nghiên thảo hội, kỳ thật liền là mấy cái hy vọng ở thời điểm này hiện ra tồn tại cảm bộ môn tiện tay mở công hàm. Tổ chức chính là Lâm Thành Tiểu học đương nhiên sẽ làm chủ yếu nhất tiểu học đại biểu có mặt. Từ Miên Lâm nhất vọt tới Bình Kinh các bộ và Ủy ban Trung ương đến họp. Dạng này nhất phi trùng thiên càng làm cho Trương Duệ dĩ vãng trầm ổn khuôn mặt từ đầu đến cuối ở. Vào phấn khởi hồng nhuận trạng thái, Bạch Hạo Nam lại được không ngừng nhắc nhở hắn uống nhiều nước. Miễn cho huyết dịch sền sệt độ quá cao hôn mê. Khi nhưng cái này là nói đùa. Giữa trưa từng tốp đem quan viên truyền thông đưa tiễn. Isa cực kỳ đúng mức lấy thiết kế tổng thanh tra thân phận gánh vác nghênh đón mang đến công việc. Tựa như nàng đến Bình Kinh liền là mang theo cao tiêu chuẩn cao bình đài cùng các phương liên hệ. Mạch suy nghĩ, danh thiếp đều phát thật nhiều. Mình cũng đem các giới truyền thông ngành tương quan liên lạc tin tức thu thập một bao lớn. Trên mặt hưng phấn trình độ không thể so với Trương Duệ kém. Cuối cùng ngay cả theo thường lệ mời truyền thông ăn cơm đều là nàng đại biểu. Bởi vì Bạch Hạo Nam đến mặt thái độ đối với Trương Duệ 180 độ chuyển biến a. Thái Lan tranh tài phí tổn cần bao nhiêu? Chỉ cần hợp lý nhân viên nhà trường bên này toàn diện gánh chịu. Đây cũng là chúng ta Dung Đô, Thành Đô, tỉnh từ trước tới nay sân trường tiểu học đi ra biên giới khơi dòng. Ngoại trừ tư nhân trường học còn không có trường học nào đội bóng đá có thể đi viếng thăm nước ngoài. Bạch huấn luyện viên, trước kia thật sự là không nghĩ tới ngươi có năng lượng lớn như vậy. May mắn, đây là chúng ta Lâm Thành tiểu học cùng Tông Minh trại huấn luyện có thể hợp tác đến cùng nhau may. Mắn. Bạch Hạo Nam thần thần bí bí, ta tại Thái Lan năng lượng càng lớn, ngươi khả năng không biết ta ở bên kia là một đoạn thời gian rất dài hòa thượng, mà lại là đẳng cấp rất cao loại kia. Lần này quá khứ hoa không là cái gì tiền, liền là để bọn nhỏ đều đến trong chùa miếu mặt đi thể nghiệm ra đời sống. Chủ yếu hơn là gia tăng lực hấp dẫn, chỉ có tham gia chúng ta trong huấn luyện tâm hài tử. Mới có nhiều như vậy người khác đều không hưởng thụ được phúc lợi. Trương Duệ thật vất vả đem thần sắc kinh dị cho khống chế lại. Dùng cực kỳ muốn hảo bằng hữu giọng điệu. Ân ân ân, đây cũng là chúng ta Lâm Thành trung học cùng tiểu học đều nghĩ đạt tới mục đích. Nhưng người chú ý Tây Cương hài tử có rất nhiều là tin sao sao sao dạy. Muốn tôn trọng dân tộc tín ngưỡng. Bạch Hạo Nam bừng tỉnh đại ngộ bội phục. Tốt, biết, ta chính là không có văn hóa gì. Cho nên mới lặp đi lặp lại yêu cầu chúng ta tất cả thê đội hài tử tận lực không muốn làm trễ nải. Văn hóa học tập, Lâm Thành tiểu học cái này hình thức cũng hy vọng có thể lan tràn đến trung học. Trương Duệ khẳng định vỗ ngực, không có vấn đề. Học kỳ mới bắt đầu ngay tại Lâm Thành bên trong tiểu học mỗi cái niên cấp gia tăng tương ứng bóng. Đá đặc biệt trường sinh danh ngạch. Trường học của chúng ta cũng nhất định sẽ nhằm vào bóng đá đặc biệt trường sinh. Lục lọi ra một bộ đi hữu hiệu dạy học phương án. Sáng hôm nay Miên Lâm thị lãnh đạo đã gọi điện thoại đến biểu dương thành tích của chúng ta. Trong thành phố sẽ còn báo đến trong tỉnh. Lâm Thành bên trong tiểu học cái này bóng đá truyền thống liền từ giờ trở đi. Nhất định sẽ kiên định không thay đổi phổ biến xuống dưới. Chúng ta cũng muốn xuất ra làm cho người tin phục dạy học đặc sắc tới. Bạch Hạo Nam tin cái này, dõng dạc mới là gặp quỷ. Nhưng hiển nhiên hiện giai đoạn Lâm Thành bên trong tiểu học cùng trại huấn luyện tổ hợp quả thực hoàn mỹ, phi thường cảm tạ Trương hiệu trưởng ủng hộ. Thái Lan cùng nhau đi a. Có Thái Lan chứ danh cao tăng khai quang nha. Trương Duệ nhìn tới vẫn là không như vậy, tin thần tin quỷ. Cười mời Bạch Hạo Nam đem vấn đề này cho an bài tốt. Lập tức tới gần nghỉ hè kết thúc khai giảng. Lại ra chuyện vui lớn như vậy. Ta còn có rất nhiều công việc muốn làm. Có cơ hội, về sau nhất định có cơ hội. Cho nên Bạch Hạo Nam tuyên bố đem toàn đội tiến về Thái Lan du lịch tranh tài tin tức về sau. Nguyên lai bảy tiểu nhân bọn nhỏ quả thực có rơi vào ngọt ống cảm giác hạnh phúc. Nhưng Tây Cương các thiếu niên liền sầu mi khổ kiểm. Làm hộ chiếu là cái cỡ nào chuyện phiền phức. Lại càng không cần phải nói bọn hắn còn là đến từ Tây Cương. Dùng mãi mãi đề cười khổ lời nói tới nói. Ngay cả bọn hắn ở nhà khách. Sân khấu đều sẽ ở trước mặt cho cảnh thự gọi điện thoại. Nói vào ở Tây Cương người. Tới cha một chút. Hắn cũng biết đây là các phương yêu cầu. Trách không được trải qua xử lý người. Nhưng những này bực mình sự tình làm được chỗ sáng đến. Dạng này không quan tâm cảm thụ. Bọn hắn Tây Cương người làm sao lại trong lòng không u cục đâu. Cho nên Tây Cương tiểu đám cầu thủ có thể dung nhập vào phổ thông đội bóng đá bên trong mới là lạ. Còn tốt tại Bình Kinh. Còn tốt vừa mới thu được các bộ và Ủy ban Trung ương vở kịch quan Á quân. Còn tốt Bạch Hạo Nam đem cửa biển cũng khoe đi ra. Chuyện này thật thiết lập đến cũng không là chuyện gì. Liên đoàn bóng đá bên này chuyên môn có phụ trách ngoại sự bộ môn. Để Bạch Hạo Nam ký trách nhiệm đảm bảo sách. Liền đặc sự đặc bạn tập trung đem tất cả mọi người hộ chiếu đều làm được. Bạch Hạo Nam đương nhiên sẽ lấy việc công làm việc tư đem mấy cái bé con tính cả Bạch Liên quân thủ. Tục đều làm, thuận tiện hỏi Vu Gia Lý các nàng có đi hay không. Kiều bác sĩ là thật muốn trở về phòng khám bệnh đi làm nghiên cứu khoa học. Mà lại nàng cũng không thích như thế trùng trùng điệp điệp một đám người khí thế. Mình trước tiên phản hồi thành đô, Trần Tố Phân cùng Isa đang ở tại tuổi trẻ ham chơi niên kỳ. Đương nhiên vui vẻ không thôi, Vu Gia Lý liền không cam lòng, dựa vào cái gì ta còn phải mệt gần chết. Ta cũng muốn đi, mà lại lần sau đi châu Âu, ta muốn đi Iceland nhìn cực quang. Kia hai cô nương thế mà nghe đều không nghe nói loại này cấp cao du lịch hạng mục. Sau đó liền là nghe nói Lưu Thủ Dung Đô, Thành Đô, Lý Lâm đúng sai qua lữ hành đoàn cảm thấy phi thường ai oán. Bất quá mãnh liệt mà đến các loại sự vụ để nàng cũng không cách nào đi. Người ta Tiểu Uyển ngay tại lúc này liền tuyệt đối sẽ không như xe bị tuột xích. Bạch Hạo Nam cho cái này trong vòng một tuần tranh tài du lịch tìm cái lý do. liền là đi Thái Lan đem giúp đỡ nhóm mang về. Hiện tại chính thức có toàn diện trải rộng ra thiết lập các nơi trại huấn luyện gia nhập liên minh. Điều kiện, nhu cầu cấp bách nhân thủ. Cái này mới miễn cưỡng thuyết phục Lý Lâm chiếu cố tốt Ada. Kỳ thật đối với chi này hơn 60 người đội ngũ. Cái gọi là phí tổn cũng chính là tiền vé phi cơ. Vu gia Lý nhà nàng không phải có thân thích làm cơ quan du lịch. Thành đoàn mua phiếu, tiện nghi, thế là tuyệt đại đa số đoàn viên đều là lần đầu tiên xuất ngoại bóng đá lữ hành đoàn. Tại thủ đô sân bay đăng ký thời điểm, đừng đề cập nhiều hưng phấn, vì che giấu tai mắt người, Vu gia Lý các nàng lấy nữ tử đoàn thân phận tách ra. Tối thiểu tại đăng ký đến Thái Lan trước kia là giả vờ không biết. Mấy con trai mặc quần áo chơi bóng cùng mười mấy cái trang phục thống nhất tiểu cầu viên hỗn cùng. Một chỗ không cần lo lắng không ai trông giữ. Mặt đối với người bình thường vẫn là vũ lực hơn người Trần Tố phân việc nhân đức không nhường ai. Xung làm nữ tử đoàn hộ vệ, ngồi tại Vu gia Lý bên người giúp nàng chiếu khán đầy mắt ao ước mộ ca ca ngải nhi. Vu gia Lý cũng cố ý không mang theo phụ tá của mình thư ký. Giảm xuống thương vụ nguyên tố, nhưng lúc này vẫn là đem tiểu nữ nhi đặt ở hài nhi trong xe vội vàng xem xét máy tính bảng bên. Trong văn kiện, dĩ vãng lúc này nàng đều hẳn là tại khách quý phòng nghỉ. Nhưng hôm nay tương đương chiếu cố đại cục ngồi tại rối bời đợi cơ trong đại sảnh. Trần Tố Phân một mực nhìn lấy nàng bận rộn, thẳng đến có chút dừng lại mới bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Giáo dục tập đoàn sự tình, người toàn quyền làm chủ liền tốt, huấn luyện doanh cái kia cổ phần loại hình, cũng chỉ là làm cho người khác nhìn. Già Nam không để ở trong lòng, ta càng sẽ không xem như cây dụng tiền, ta chỉ là bồi tiếp Già Nam làm phổ thông huấn luyện viên. Đây chính là ta hài lòng nhất sinh hoạt, tại tiểu thư không nên hiểu lầm. Ngồi tại Trần Tố Phân một bên khác, Isa lập tức ngẩng đầu. Kinh ngạc trình độ so Vu gia Lý còn lớn hơn, khả năng đối loại này một điểm không đùa nghịch tâm cơ cách làm có chút không dám gật bừa. Nhưng Vu gia Lý chỉ ngẩng đầu cùng Trần Tố Phân nhìn nhau nửa giây. Liền nổi lên tiếu dung đến gật đầu. Ta đã biết, sau đó cúi đầu xuống nhìn lại máy tính bảng. Bỗng nhiên lại ngẩng đầu. Trong thanh âm nhiều hơn mấy phần thân mật lén lút. Có muốn hay không đến lúc đó đi xa bắc nhìn xem. Nói không chừng còn có thể gặp phải hắn cái kia hô phong hoán vũ nữ vương hoặc là tiểu công chúa. Isa ánh mắt rõ ràng lại có chút lấp lóe. Trần Tố Phân lại lắc đầu. Không được, hắn nói hắn rất khó chịu. Kia cũng không cần phải đi nhắc lại những người kia cùng sự tình. Như bây giờ tốt bao nhiêu? Vu gia Lý thiêu thiêu mi mau cười quay đầu nhìn Bạch Hạo Nam. Hai người thật sự là thanh mai trúc mã. Ba cô nương cùng một chỗ nhìn sang. Bạch Hạo Nam chính ngơ ngác ngửa đầu nhìn xem đợi cơ chỗ bên cạnh treo TV. 12 giờ trưa đem thả đến quốc gia băng tần tin tức chính thức truyền ra ngay tại chậm rãi mà. Nói Trương Duệ, đãi ngộ này quá cao a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.